Chồng yêu là quỷ, chương 260-4, góc truyện audio.com, nói xong anh ấy đưa một tấm cáp nhỏ trên đó viết cặn kẽ địa chỉ căn biệt thự Phùng Đông. Tôi lúc này rốt cuộc đã hiểu tại sao Tô Mộc lại có thể thoải mái chủ động đề nghị tôi đi theo đường Dũng lặn biển, bởi vì bộ đồ anh ấy chọn xù xì giống như bánh xe vậy, một vòng lại một vòng, hơn nữa trên đầu còn có cái lồng dưỡng khí gì đó, nhìn hình dáng bên ngoài không khác gì bộ đồ cho phi hành gia, ngay cả mặt cũng không thấy được chứ nói chi là vóc người. Thật là một chút thẩm mỹ cũng không có, tôi cùng đường Dũng cũng không có khả năng có bất kỳ tiếp xúc gì. Gã Tô Mộc này, ngoài mặt hào phong nhưng trên thực tế vẫn là một bụng nhỏ nhen mà. Tôi thấy buồn cười vì hành động của Tô Mộc nhưng thấy anh ấy để ý tới tôi như vậy tôi cũng không ngại dùng bộ đồ lặn xấu xí anh ấy chọn cho tôi. Sau đó tiếp tục đi mua không ít đồ quần áo cùng đồ trang điểm rồi tôi cùng Tô Mộc về nhà. Đọc và chia sẻ chuyện từ gác sách.com để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé, dấu bé ba. Mấy ngày tiếp theo quả nhiên Tô Mộc đóng cửa không ra, tự giam mình trong phòng ngủ, cơm cũng không ăn, chỉ có buổi tối lúc ngủ sẽ đi tới trước mặt tôi, cố ý không mặc quần áo dụ dỗ tôi. Kiếp trước của tôi nhất định là con sói háo sắc, đối với sắc đẹp của Tô Mộc không có chút đề kháng nào, liên tục mấy ngày tôi đều bị Tô Mộc khiến cho xuống giường không được, toàn thân mệt mỏi. Tô Mộc lại hoàn toàn trái ngược với tôi, theo thời gian tu luyện tinh thần anh ấy dần dần ngày càng tốt hơn. Chớp mắt đã tới thời gian tôi hẹn với Đường Dũng cùng đi Thái Lan, tôi đoán không sai, Đường Dũng biến mất một tuần rồi rốt cuộc không nhịn nổi, sáng sớm hôm đó liền gọi điện cho tôi, bảo tôi chuẩn bị hộ chiếu cẩn thận rồi tới sân bay tìm anh ta đã mua xong vé máy bay cho tôi. Cách chương.